Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Một tuần sau, đã lâu mà ánh mặt trời chiếu khắp, Hoắc Gia Người cao hứng phấn chấn, mà đem Dương Tĩnh Vũ áp giải cảnh sát cục, đôi tay bị ni lông chắt mang trói đến vững chắc Dương Tĩnh Vũ. Còn ở siêng năng mà rơi lệ đầy mặt, giảng thuật bọn họ đã từng làm thân nhân cộng độ tốt đẹp thời gian. Dương Tĩnh Vũ này một tuần có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đỉnh một thân bị thương ngoài ra, từng lấy quá khăn trải giường quải cửa sổ chạy trốn, cũng từng quỳ gối Dương Mai trước mặt một phen nước mũi một phen nước mắt. Chính là Dương Mai nữ sĩ làm cô đối đãi cháu trai đó là mùa xuân ấm áp. Đối đãi lòng muông dạ thú địch nhân, liền chưa từng thấy nàng lưu quá tình cả mân y tuy nói nhân tâm đều là thịt lớn lên. Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ đều là Dương Mai thân đệ đệ hòa thân chất nhi. Dương Mai trừ bỏ nhẫn tâm, thương tâm cũng là có, nhưng là kia cuối cùng một chút tình cảm, cũng ở cùng người nhà một hồi khóc giống chung biến mất hầu như không còn. Hiện tại Dương Mai xem Dương Tĩnh Vũ, chính là một cái kẻ phạm tội, muốn nàng nhiều một chút đồng tình tâm, không có khả năng, Dương Mai không có khả năng. Hoắc Quân Ung cùng Hoắc Bắc Thần liền càng không thể có thể. Hoắc Quân Ung lái xe tới rồi cục cảnh sát cửa dừng lại. Xoay người đối Hoắc Bắc Thần nói. Bắc Thần, người cho hắn trên mặt tới một quyền, Hoắc Bắc Thần vui vẻ lĩnh mệnh. Vung lên nắm tay liền hướng Dương Tĩnh Vũ trên mặt tiếp đón. Dương Tĩnh Vũ thê lương mà một tiếng kêu to sau. Đôi mắt thượng nhiều tối sầm luân. Lữ Huy cùng Nghê Huân chờ ở cửa. Bởi vì phía trước Hoắc Bắc Thần đã cho bọn hắn đánh quá điện thoại. Nói bọn họ tìm được rồi giấu kín Dương Tĩnh Vũ. Thấy bậc thang phía dưới màu đen huy đằng hậu tòa cửa xe mở ra. Hoắc Bắc Thần lôi kéo Dương Tĩnh Vũ nghiêng ngả lảo đảo ngầm xe. Bọn họ vội vàng chạy đi xuống. Dương Tĩnh Vũ nhìn thấy cảnh sát liền cùng gặp được thân nhân dường như. Cảnh sát đồng chí, Hoắc Bắc Thần hắn muốn giết ta. Bọn họ đều là đồng lõa. Lữ Huy nhìn thấy Dương Tĩnh Vũ mắt thượng sưng đỏ, nghĩ thầm đại khái là Hoắc Bắc Thần cấp tấu, nhưng hắn hỗn đản này biểu ca đối nhà hắn làm ra loại này phát dồ sự. Còn không chuẩn Hoắc Bắc Thần đánh một quyền phát tiết sao? Mẹ nó còn có mặt mũi bịa đặt, hắn còn chưa từng nghe nói qua đánh một quyền liền sẽ người chết. Mới bắt được Dương Tĩnh Vũ thời điểm hắn có chút phản kháng. Bắc Thần liền đánh hắn hai quyền, Hoắc Quân Ung nói. Ân, các ngươi đó là tự vệ phản kích, hơn nữa chảo phạm nhân là vì nhân dân phục vụ, này không có việc gì. Nghe Huân bắt lấy Dương Tĩnh Vũ lộn xộn cánh tay. Không phải, hắn thật muốn giết ta. Hắn cầm đao chém ta, chém ít nhất có 100 đao. Ít nói nhảm, thành thật điểm. Chém ngươi 100 đao ngươi còn có thể tại nơi này lớn tiếng bịa đặt. Chết đã đến nơi còn tưởng vu hãm người khác, ta xem ngươi là chán sống. Lữ Huy lạnh lùng nói, ngươi có này công phu, vẫn là ngẫm lại như thế nào giao đãi ngươi đào tẩu sự đi. Không phải, cảnh sát, hắn thật cầm đao chém ta. Cảnh sát, ngươi nghe ta giải thích, câm miệng, chạy nhanh đi. Mặc kệ Dương Tĩnh Vũ như thế nào nước miếng bay tứ tung. Vương Thành cục cảnh sát vẫn không một người tin tưởng hắn từng chịu quá phi người ngược đãi. Chỉ cường điệu truy vấn hắn đến tột cùng là người nào đem hắn cướp đi. Dương Tĩnh Vũ buồn bực đến gãi đầu phát, hắn trên người vết sẹo cơ bản đã bị Hoắc Gia Người dùng tốt nhất thuốc mỡ cấp sát không có. Liền tính còn có mấy cái thâm điểm. Hắn cũng không có biện pháp chứng minh đây là Hoắc Bắc Thần lưu lại. Lữ Huy cảm thấy Dương Tĩnh Vũ bên ngoài đào vong khả năng tâm lý có chút không bình thường. Mặc kệ hắn, quay đầu đem Dương Tĩnh Vũ bị bắt giữ quy án tin tức nói cho Dương Thụ. Dương Thụ vốn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi chỉ chờ thượng đình bộ dáng. Vừa nghe nhi tử lại bị bắt được, tức khắc sắc mặt đại biến. Lữ Huy vừa thấy hấp dẫn. Uy hiếp thêm lợi dụ, làm hắn thành thật cung ra Phương Đức Hạ. Dương Thụ vốn dĩ bởi vì Dương Tĩnh Vũ là bị Phương Đức Hạ cứu ra đi. cho nên mới đứng vững áp lực chỉ tự không nói. Thà rằng đem tội danh toàn ôm đến trên người mình, cũng không nói Phương Đức Hạ một chữ. Gần nhất là Dương Tĩnh Vũ ở bên ngoài còn phải làm Phương Đức Hạ chịu ứng xuất ngoài. Thứ hai, Dương Tĩnh Vũ cũng là Phương Đức Hạ trong tay con tin. Hắn nếu là nói, Dương Tĩnh Vũ cũng sống không được, chính là không nghĩ tới lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày. Dương Tĩnh Vũ cư nhiên lại bị trảo đã trở lại. Ái tử sốt ruột Dương Thụ buồn bực Phương Đức Hạ hành sự bất lực. Lại nghe Lữ Huy nói lập công chuộc tội có thể giảm hình phạt. Hắn không có một tia do dự liền đem Phương Đức Hạ cấp cung ra tới. Nói bắt cóc Hoắc Quân Ung kỳ thật là hắn chủ mưu. Hắn cũng muốn ở Phong Lâm tập đoàn cổ phần thượng phân một muỗng canh. Lưu Kiến Cường cũng là thủ hạ của hắn, là Phương Đức Hạ phái hắn đi bắt cóc. Hơn nữa theo Dương Thụ lời khai, một cái khác là thải nữ hài Chu Nhụy cũng có manh mối. Đó là Dương Thụ muốn tới cấp Phương Đức Hạ, nhưng Phương Đức Hạ không phải chính mình chơi, mà là cho hắn một hộ khách nếm thức ăn tươi. Không nghĩ tới cái kia hộ khách thực thích Chu Nhụy, muốn đưa tới nước ngoài đi. Phương Đức Hạ liền đem nàng đóng gói cấp tặng. Phương Đức Hạ mặt ngoài nhìn như tẩy trắng, nhưng kỳ thật còn làm chấm đất ra đời ý. Hắn âm thầm khống chế được một cái vượt người trong nước khẩu mua bán đội. Thông qua các loại thủ đoạn bắt cóc cường đoạt phụ nữ. Lại lợi dụng con đường đem nữ tử bán được nước ngoài đi đương tính nô. Cảnh sát vẫn luôn nghiêm mật giám thị Phương Đức Hạ. Đã sớm phát hiện Phương Đức Hạ mấy ngày nay giống như ngo ngoe dục dịch. Không ngừng bán tháo cổ phiếu biến hiện. Hình như có lạc chạy hiểm nghi. Bên này Lữ Huy đám người ở kiểm tra đối chiếu sự thật chim sẻ nhỏ hậu cần công ty công nhân khi phát hiện một chương xa lạ lại quen thuộc khuôn mặt, đó chính là phía trước ý đồ cường trảo ngũ chân hình xăm nam tử Cường. Hắn chức vụ là kỹ sư, đương nhiên xảy ra chuyện thời điểm hắn quê quán bị có việc không ở. Vì thế liền ở chứng cứ không đủ dưới tình huống, cảnh sát đem Phương Đức Hạ trực tiếp khấu áp. Hết đội đỉnh trong ngoài thật lớn áp lực, xuất lĩnh cảnh đội đồng nghiệp không ngủ không nghỉ mà tìm chứng cứ. Đồng thời giáp thiên la địa võng tìm kiếm Dương Tĩnh Vũ cùng Từ Cường. Không nghĩ tới liền ở mau đỉnh không được thời điểm, Hoắc gia người trực tiếp đem Dương Tĩnh Vũ đánh cái nơ con bướm đưa tới. Quả thực là thế kỷ hảo thị dân, có Dương Thụ lời khai, cảnh sát trực tiếp bắt Phương Đức Hạ. Đồng thời toàn diện phá án cái này vượt người trong nước khẩu mua bán đội. Đem dư đảng một lưới bắt hết, giải cứu một số lớn bởi vì các loại tao ngộ bị bắt nữ tính. Hơn nữa còn xa phó hải ngoại, đem Chu Nhụy từ ma trưởng chung giải cứu ra tới. Đây là lời phía sau, liền ở cảnh sát chính thức đem Dương Dương cùng Dương Tĩnh Vũ phụ tử chuyển giao viện kiểm sát sau. Truyền thông Pháp Thiên Cái Địa đưa tin việc này. Hoắc Bác Thần làm chính thức người thừa kế, cũng lần đầu tiên ở công khai trường hợp lộ diện. Hết chương.